Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1324. Khóc chuyện audio.com. Lúc trước Lâm Nhất Tây yêu đương vẫn là lén lút. Nếu không phải là bị Lâm Nhị Tây gặp được cãi nhau. Thật đúng là không chừng có thể một mực giấu giếm đi. Nếu như bị Lâm Mẫu biết rõ cô không chỉ có yêu sớm còn cùng người phát sinh quan hệ. Cái này trời ít nhất phải sập. Trầm Mộc Bạch cắn ống hút quyền hành một hồi lâu. Nghiến răng nghiến lợi nói. Giang Cảnh Sâm, anh sẽ hối hận. Thái tử gia thấy mục tiêu đạt thành. Tâm tình rất tốt nói. Em cảm thấy anh sẽ hối hận. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm. Chờ đó cho ta, dọn ra ngoài thời gian định tại sau khi huấn luyện quân sự xong. Trầm Mộc Bạch đứng ở trong đám người. Cùng những nữ sinh khác tạo thành so sánh rõ ràng. Cô làn da trắng lại non, quân huấn nhiều ngày như vậy, cũng không thấy dám đen bao nhiêu. Các nữ sinh hâm mộ lại ghen ghét, không thiếu có một ít người dục dịch chụp ảnh đưa tới trên diễn đàn. Có thể không phải là bị xóa topic chính là bị hack. Như vậy hai ba cái, kết hợp với lời đồn đại trước đó, tất cả mọi người cũng đoán được 89 phần 10. Cái hệ hoa này, là danh hoa có chủ. Giang Cảnh Sâm chuẩn bị phòng ở khu vực không sai. Hoàn cảnh cũng ưu mỹ. Hai người chính thức ở chung. Ở cũng là một gian phòng. Bởi vì là tham món lợi nhỏ. Thái tử gia sừng sốt ai cũng không có nói cho. Liền gì làm vệ sinh cũng không mời. Trừ bỏ đồ dùng trong nhà. Rất nhiều đồ dùng hàng ngày đều không có chuẩn bị kỹ càng. Trầm Mộc Bạch cùng nam sinh tóc đen đi một cái siêu thị gần đó. Chọn lựa đồ vật, ngày bình thường Giang Cảnh Sâm cũng không cần quản cái này. Cả người đứng ở đó, ánh mắt hướng bốn phía nhìn một chút, không nói hai lời liền hướng trong giỏ hàng ném mấy món khác. Trầm Mộc Bạch nâng chán đem hai dạng đồ vật một lần nữa thả lại chỗ cũ nói. Chúng ta căn bản là không cần đến, thái tử ra mặt dày ôm người nói. Vợ, anh lần đầu tiên, không quá rõ. Cô kém chút bị nước miếng bản thân sặc chết, bàn chải đánh răng, cái chén, khăn mặt, ngay cả bát cũng là chọn cái tình nhân. Thái tử ra một chút cũng không chê dính nhau, có chút hăng hái chọn, Trầm Mộc Bạch tùy theo hắn đi. Thời điểm đến khu đồ ăn vặt, một túi lại một túi ném vào trong giỏ hàng. Sau đó không đầy một lát cô phát giác thanh âm không thích hợp. Quay đầu nhìn một chút, kém chút không có bị tức chết. Chỉ thấy nam sinh tóc đen một cái tay cắm túi quần. Một bên nhặt lên đồ ăn trong giỏ hàng thả lại chỗ cũ. Thấy cô nhìn qua, nghĩa chính ngôn từ nói. Thực phẩm rác, ăn ít một chút, ăn ít một chút, có dám lại không biết xấu hổ một chút hay không? Trầm Mộc Bạch nhìn một bao kẹo và thịt bò khô còn sót lại. Kém chút không vung tay rời đi. Thời điểm tính tiền, thái tử ra hướng chỗ kia vừa đứng. Thu Ngân tiểu cô nương gương mặt đỏ bừng, cặp mắt kia kém chút không dán lên, động tác chậm rãi, có thể nhanh lên sao? Vợ tôi đói bụng, muốn trở về ăn cơm. Thái tử gia nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhíu nhíu mày nói, tiểu cô nương một mặt tiếc nuối. Xin hỏi là muốn quét thẻ hay là muốn trả tiền mặt? Thái tử gia vừa mới chuẩn bị đưa qua, giống như là nhớ ra cái gì đó. Nhìn giá đỡ bên cạnh một chút, tùy ý cầm mấy hộp, lơ đãng nhìn thấy Trầm Mộc Bạch nhịn một chút, vẫn là không có xông lên đem tay hắn chặt, vốn còn có mấy phần tâm tư tiểu cô nương lập tức thương tâm triệt đề. Thời điểm tính tiền còn lưu luyến không rời nhìn sang, Giang Cảnh Sâm khí lực lớn, hai tay cầm theo đồ vật thở đều không thở một hơi. Trầm Mộc Bạch còn đang nhớ thương lấy chuyện vừa rồi, Mạn Bất Kinh Tâm nói. Anh vừa rồi cầm cái đồ vật gì? Thái tử ra mặt không đổi sắc nói. Cái thứ gì? Trầm Mộc Bạch, trở lại bên trong phòng ở theo thứ tự đem mấy thứ trưng bày. Trầm Mộc Bạch nhìn cái kia cũng là một loạt đồ dùng hàng ngày kiểu tình nhân. Răng đều chua, cách trương,